Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1240, chương 1241, đơn giản chàm. Còn ngươi nữa, cái này không tên bọn chuột nhát, ỷ có như vậy ba man lực, tựu có thể coi rẻ chúng ta. Ta muốn mạng của ngươi. Ba đại phàm linh thần hoàng, Tôn Mãnh là lục ấn phàm linh thần hoàng, đã bị Thanh Lâm đánh thành trọng thương. Lúc này, hắn cường đề một hơi, lần nữa hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Lục ấn phàm linh thần hoàng đối với tinh không chí tôn, hắn không tin mình thực không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Vừa mới một kích, bất quá là bởi vì chính mình lơ là sơ suất, mới khiến cho Thanh Lâm cái này chết tiệt bọn chuột nhát chui chỗ trống. Chỉ cần tiến hành coi chừng, hắn nhất định khả dĩ lực chảm Thanh Lâm. Tôn Mãnh, ta thôi miên bản lĩnh không thể bảo là không cao, chính là vì này mới khiến cho hắn không quan tâm, nhất định phải giết Thanh Lâm. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là miệt thị cười. Đừng nói là một cái lục ấn phàm linh thần hoàng, cho dù lại đến một đánh, hắn cũng sẽ không có một tia vẻ sợ hãi. Chín ấn phàm linh thần hoàng Thanh Lâm đều không để tại mắt ở bên trong. Lục ấn phàm linh thần hoàng mà thôi, Thanh Lâm không có chút nào sợ hãi. Nhìn xem cái kia nhanh chóng tiếp cận Tôn Mãnh, Thanh Lâm trực tiếp dùng diệt thiên thủ đối địch. Tôn Mãnh có được một bộ quỷ thần khó lường độn thổ thần thông, một loại trong nháy mắt, hắn trong chớp mắt liền từ trong hư không biến mất không thấy. Liền ý niệm cũng không thể cảm thấy được khí tức của hắn. Nhưng là Thanh Lâm diệt thiên thủ, hay là không chút do dự đập rơi tới. Ô hắc bàn tay lớn trưởng, tách ra ô quang, đem hư không đều đánh rách tả tơi. Tu vi tiến vào chí tôn đại cảnh, Thanh Lâm có thể tiện tay phá diệt tam cấp bản đồ hư không? Tôn Mãnh còn chưa kịp tiến vào đại địa, đã bị diệt thiên thủ ẩn chứa đáng sợ lực lượng theo trong hư không sinh sinh chấn đi ra. Hắn liên tiếp nhổ ra ba ngụm lớn máu tươi, thân thể gần như rách dưới, nhìn về phía trên hết sức chật vật. Nhưng là hắn hay là không quan tâm, bỏ mạng tựa như thẳng hướng Thanh Lâm. Lục ấn phàm linh thần hoàng tu vi tăng thêm 30 tầng bổn nguyên chi lực, bị hắn phát huy đã đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phạm vi mấy vạn dặm khu vực nội đều bị Tôn Mãnh thân bên trên truyền ra cường đại khí tức cho bao phủ. Tôn Mãnh chấn trưởng, chỉ một thoáng chu thiên tất cả đều là trưởng ảnh, tất cả đều là trưởng lực, bành trướng mênh mông đáng không chỉ. Trưởng lực kia nối thành một mảnh, cuối cùng nhất hội tụ thành là một cái thiên mạc đồng dạng cực lớn thủ trường, đủ có mấy trăm vạn trượng trường, lăng không hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống. Thanh Lâm dưới chân đại địa trước tiên sụp đổ, phúc địa không gian trình độ chắc chắn không chịu nổi lục ấn phàm linh thần hoàng một kích. Vạn hóa trưởng là Tôn Mãnh lúc này chỗ thi triển thần thông, chính là một bộ thượng phẩm huyền cấp thần thông. Hóa vạn trưởng tại một kích, giết địch tại trong lúc vô hình. Cái này có thể nói là Tôn Mãnh ẩn giấu bản lĩnh, là hắn dựa vào tự phụ át chủ bài. Thượng phẩm huyền cấp thần thông, không gì hơn cái này. Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, như cũ là tay trái thò ra, chợt thì có một cái màu đen cực lớn thủ trưởng trọng mới xuất hiện. Diệt thiên thủ cũng có thể xưng là một loại trưởng pháp thần thông, cho dù so trưởng pháp thần thông muốn huyền diệu khó lường nhiều. Loại này thần thông có thể chấn trưởng, cũng có thể cầm địch. Thần thông đẳng cấp tại phía xa vạn hóa trên lòng bàn tay, màu đen bàn tay lớn ngang trời mà qua, diện tích tuyệt không so vạn hóa trưởng tiểu, mà lại khi thế lên còn muốn hơn một chút. Tôn Mãnh lúc ấy tựu sắc mặt đại biến, hắn không phải người ngu, trước tiên cũng đã nhìn ra, vạn hóa trưởng lại cũng không phải là đối thủ của diệt thiên thủ. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Tôn Mãnh mới ý thức tới Thanh Lâm có nhiều đáng sợ. hắn ta thôi miên mất đi hiệu lực rồi. Trước mặt Thanh Lâm, rõ ràng tựu là tại trên thực lực đã vượt qua lục ấn phàm linh thần hoàng. Cùng hắn căn bản tựu không là cùng một đẳng cấp tồn tại. Tôn Mãnh trong lòng bàn tay lạnh buốt, trước tiên nghĩ đến, tựu là lập tức thoát đi nơi đây. Thế nhưng mà hắn hiện tại còn muốn thoát đi, đã chậm, Diệt Thiên Thủ cùng Vạn Hóa Trưởng va chạm, chợt sinh ra một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi mà ra. Chỉ một thoáng, mấy ngàn vạn ở bên trong khu vực nội núi lớn, đều tại ù ù rung động. Khoảng cách trong chiến trường lân cận núi lớn, thì là trực tiếp sụp đổ, hóa thành trên đất đá vụn. Về phần những cái kia cổ mộc, tắc thì trực tiếp bị một trường này va chạm chỗ sinh ra năng lượng, hóa thành cho tàn. Đáng sợ tràng diện, hoàn toàn như là hủy thiên diệt địa. Phiến khu vực này nội, trong núi rừng sở hữu tất cả sinh linh chết hết, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Còn lần này va chạm kết quả là, hóa vạn trưởng chi lực tại một kích vạn hóa trưởng, bị Diệt Thiên Thủ trùng trùng điệp điệp xé nát. Diệt Thiên Thủ xé nát vạn hóa trưởng, cũng không có tiêu tán, mà là trực tiếp bao phủ Tôn Mãnh. Cái gì? Cái này? Điều này sao có thể? Tôn Mãnh giật mình kêu to, khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn nhất dựa vào vạn hóa trưởng, bị coi là át chủ bài thượng phẩm huyền cấp thần thông. Ở đằng kia màu đen đại dưới tay, đúng là như thế không chịu nổi một kích. Cái này một cái chớp mắt, Tôn Mãnh không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Hắn đã ý thức được, hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng. Trước mặt cái này Thanh Lâm, mạnh quả thực muốn dùng biến thái để hình dung. Cái kia một trương tặc mi thử nhãn trên mặt, có một tia quyết tuyệt chi sắc xuất hiện. Hắn lựa chọn tự bảo, vô luận như thế nào cũng muốn lưu lại người trẻ tuổi này. Bọn chuột nhát, thật không nghĩ tới lại bị ngươi cho bước đến trình độ này. Nhưng là ngươi cũng không tốt ý, ta cho dù chết cũng muốn kéo lên ngươi với tư cách chôn cùng. Tôn Mãnh gào thét, quyết đoán dẫn để nổ rồi nhục thể của mình cùng linh hồn. Tự bảo là tu sĩ một kích cuối cùng, mặc kệ có thành công hay không, kết quả đều là xả thân. Chỉ là, Tôn Mãnh sẽ có tự bảo cơ hội sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Diệt Thiên Thủ cùng Vạn Hóa Trưởng chạm vào nhau, sinh ra năng lượng cũng đã lại để cho Tôn Mãnh thân hình rách dưới, thần thức bị hao tổn. Hơn nữa Diệt Thiên Thủ đến nhanh chóng cực nhanh, căn bản không để cho hắn cơ hội phản ứng. Chỉ là một thời gian nháy con mắt đã đến trước mặt Tôn Mãnh, căn bản cũng không có cơ hội lựa chọn, càng không có cơ hội tự bảo. Chỉ thấy Tôn Mãnh thân thể trực tiếp sụp đổ tại trong hư không, linh hồn của hắn cũng cùng một chỗ bị Thanh Lâm nghiền diệt. Thanh Lâm theo sát tới, đại đế lục thi triển, đem hắn luyện hóa còn sót lại một chương quần áo dính máu. Không biết tự lượng sức mình, Thanh Lâm nhìn thoáng qua cái kia tùy phong nhẹ nhàng rớt xuống quần áo dính máu, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như giết chết một cái lục ấn phàm linh thần hoàng. Đối với hắn mà nói, thực giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Giải quyết Tôn Mãnh sắp chết phản công, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Mạc Thương. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu giật mình chính là, Mạc Thương sớm đã giải quyết chiến đấu, đang dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Về phần hai gã phàm linh thần hoàng, tắc thì sớm đã trở thành lưỡng cổ thi thể, nằm ngã xuống dưới chân của hắn. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Cái này Mạc Thương, một thân khí tức như chìm uyên, liền hắn đều nhìn không thấu sâu cạn. Vốn tưởng rằng khả dĩ thông qua hắn ra tay phát giác kỳ thật thực lực, lại không nghĩ rằng hắn lại nhanh như vậy liền giải quyết chiến đấu. Cái này lại để cho Thanh Lâm tránh không được chịu một hồi tiếc nuối, đồng thời cũng sâu là kiêng kỵ Mạc Thương. Thanh huynh thực lực cùng thiên phú, quả nhiên không giống bình thường. Nhìn xem Thanh Lâm nghi hoặc bộ dạng, Mạc Thương chỉ là cười nhạt một tiếng, một thân bạch y rơi vãi động, nói tiếp, không biết Thanh huynh có thể cùng tại hạ cùng một chỗ. Tiến về trước Trung ương thần núi, chính có ý đó, Mạc Thương biểu hiện càng thần bí. Thanh Lâm tựu đối với hắn vượt cảm thấy hứng thú. Này đây Thanh Lâm hoàn toàn không có đa tưởng, trực tiếp đáp ứng, hai người sóng vai mà đi, ngự không mà lên, hướng phía tổ long sâu trong lòng đất đi nhanh mà đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.